Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, tình địch. Tiến điện chính là cái đại xuất ca, thân hình đề bạt hùng tuấn, mũi cao thẳng, mắt như lãng tinh, cầm trong tay trường thương vững bước mà trước. Uyên đình nhạc trì đã có mọi người làn gió, trên tu hành rất rõ ràng nhìn ra được hóa uẩn khí tức. Rất nhiều người nhìn đều ở vuốt cằm, thầm nghĩ quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt, thần thương môn không thẹn với Kiếm Châu đại phái, đẹp trai chạm trong điện, đối với tất cả tiền bối tông chủ đã thành cái tiêu chuẩn vãn bối lễ. Trầm giọng nói, Lăng Vô Song bái kiến chư vị tiền bối, nguyện cùng vấn Kiếm Tông các sư huynh lãnh giáo mấy chiêu. Dùng bác chư vị vui lên. Nhạc Tiểu Thiền lặng lẽ nói, cái này mới được là tiêu chuẩn quân nhân, cùng Kiếm Ly càng phối nì. Tiết Mục híp mắt, nhẹ nhàng mân rượu, ánh mắt rơi vào vấn Kiếm Tông cao tầng trên người chúng. Thấy bọn họ cũng là như có điều suy nghĩ, Lăng Vô Song cùng Lục Kiếm Nhất bắt đầu luận võ, đang tại rất nhiều khách quý mặt, không muốn lưu thủ Lục Kiếm Nhất cũng chỉ có thể lưu lại tay. Song phương đều không có gì tràn lan kiếm khí thương mang, đánh cho rất quân tử, tựa hồ cũng chỉ là ở thí chiêu. Nhạc Tiểu Thiền lặng lẽ nói, cái này hai cái đều rất lợi hại, kỹ xảo xoay tròn như ý, không phải tử tu hành. Tiết Mục nói, cái kia Lục Kiếm Nhất có hay không nhường hiềm nghi? Nhạc Tiểu Thiền lắc đầu, không có, trên mặt rất khiêm nhượng. Kỳ thật không ai nhường ai, thậm chí nghĩ thắng, ai có thể thắng, ta xem không sai biệt lắm, đều như vậy khắc chế tình huống không tốt phân thắng bại. Ngược lại rất bày ra phong thái, người xem điện bên cạnh đứng hầu mấy cái vấn Kiếm Tông nữ đệ tử. Con mắt đã thành hoa đào, Tiết Mục thối nghiêm mặt nói, ngươi thì sao? Nhạc Tiểu Thiền cười hì hì nói, đơn giản một thanh kiếm. Một cây thương, không hơn, cái kia không chỉ có riêng là một cây thương. Tiết Mục trong đôi mắt sâu kín lóe hàn quang, thấp giọng nói, đây là tới theo ta đoạt nữ nhân. Nhạc Tiểu Thiền giật mình, rất không có khả năng a. Mộ Kiếm Ly căn bản không biết để ý đến hắn a hát. Chính cô ta là tông chủ, người khác lại bức không được nàng. Hơn nữa địa vị chênh lệch có chút lớn a, người khác cũng sẽ không đồng ý a hát. Địa vị chênh lệch không lớn, hắn tùy thời có thể làm thần thương môn môn chủ, chỉ cần có phải cần lời nói. Tiết Mục thản nhiên nói, đừng đắn môn đăng hộ đối. Nghe xong cuối cùng bốn chữ, Nhạc Tiểu Thiền trầm mặc, minh bạch đối phương rốt cuộc có ý tứ gì. Đối với Mộ Kiếm Ly cùng Tiết Mục loại này chính ma chi luyến, thần thương môn đương nhiên là môn đăng hộ đối. Mộ Kiếm Ly yêu say đắm Tiết Mục, vấn Kiếm Tông người từ trên xuống dưới đều là không thể nhẫn nhìn. Các đệ tử là biểu hiện được rất rõ ràng, mà cao tầng đám bọn họ trước kia không nói gì, đơn giản là cảm thấy Mộ Kiếm Ly sẽ đi hướng vong tình. Cho nên không sao. Nhưng dưới mắt tình huống nhìn về phía trên, trông cậy vào nàng vong tình chỉ sợ không quá đáng tin cậy. Cho dù quên cũng không biết ngày tháng năm nào, cho nên bọn hắn sẽ nhớ đến thúc hóa. Cho nàng mặt khác tìm việc hôn nhân chính là tốt nhất chuyển di cùng thúc hóa. Vấn Kiếm Tông chủ không thể bên ngoài gà, lại để cho Lăng Vô Song ở rể chính là... Đồng thời cũng có thể lại để cho vấn Kiếm Tông cùng thần thương môn hợp lưu. Thần thương môn cũng là Kiếm Châu tay anh chị đầu sò. Đắc hắn trợ lực, có thể tốt lắm giải quyết vấn Kiếm Tông quẫn bách hiện trạng. Lại có thể thoát khỏi Tiết Mục, nhất cử lưỡng tiện, xem một đại bang trưởng lão như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tiết Mục sẽ hiểu bọn hắn đang suy nghĩ gì. Đồng thời cũng minh bạch đây thật ra là đề xướng vị trưởng lão kia đã sớm cùng bọn họ thông qua khí. Cho nên tất cả mọi người này đây khảo hạch con rể ánh mắt đi đối đãi trận này luận võ. Cái này Lăng Vô Song tiến điện, không phải thực đến luận võ. cũng không phải cho Mộ Kiếm Ly xem, là cho Vấn Kiếm Tông cao thấp tất cả trưởng lão cùng Lận Vô Nhai xem. Lận Vô Nhai hiển nhiên cũng xem hiểu rồi, mang theo điểm giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ánh mắt rơi vào Tiết Mục trên người, Tiết Mục cảm nhận được nhìn chăm chú, quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người đối với cùng một chỗ. Tiết Mục mỉm cười, người thông minh hội xem hiểu tại chuyện này ở phía trong mỗi người tính toán. Vấn Kiếm Tông các trưởng lão có lẽ là thực cảm thấy Mộ Kiếm Ly cùng cái này Lăng Vô Song lập ra đình mà nói, sẽ là kiện rất tốt sự tình. Mặc kệ như thế nào cũng so cùng Tiết Mục tốt, mà ngay cả Vấn Kiếm môn hạ đệ tử đều càng có thể tiếp nhận. Mà đề xướng vị trưởng lão kia thì là Lận Vô Nhai người chống lại. Hy vọng có thể mượn như vậy quan hệ thông gia cùng thần thương môn hai bên mất quyền lực Mộ Kiếm Ly, cướp lấy Vấn Kiếm Tông quyền bính. Thần thương môn tắc chính là hy vọng quan hệ thông gia thành công, có thể thừa dịp Vấn Kiếm Tông một đoàn loạn dưới tình huống cường thế kinh tế chen chân, đạt thành cưu chiếm thước sào cầm giữ Vấn Kiếm Tông kết quả. Thối một bước nói, cũng có thể làm cho Mộ Kiếm Ly giận tím mặt thề phản đối. Cùng đại bộ phận trưởng lão náo cương, cái kia không cưới sẽ không cưới, có thể chọn đắc Vấn Kiếm Tông bên trong náo cương đồng dạng là bọn hắn nhạc vui mừng thấy kết quả. Thật sự là đều có tâm tư, nhưng là bọn hắn thời cơ có chút xấu hổ. Thể dục buổi sáng làm việc này mà nói, Vấn Kiếm Tông cao tầng đều cảm thấy Mộ Kiếm Ly hội vong tình. Làm gì cởi quần nói láo vẽ vời cho thêm chuyện ra. Xử lý không được, cho nên chỉ có thể đợi Tiết Mục đến về sau. Mọi người xem thấy tình huống, mới có thể thừa cơ chào hàng mới con rể. Như vậy tốt nhất hẳn là đợi Tiết Mục rời đi lại thao tác chuyện này. Khi đó bất kể là thành công quan hệ thông gia có lẽ hay là Mộ Kiếm Ly giận dữ náo cương, cũng có thể Tiết Mục dù có tất cả thần mưu cũng ngoài tầm tay với. Nhưng là hiện tại bọn hắn rất xấu hổ, bởi vì bọn họ đã đợi không kịp. Tiết Mục tới đây biểu hiện, mục đích tính rất rõ ràng, vẫn là tại vì Mộ Kiếm Ly thoát khỏi khốn cảnh, hắn tuyệt không lại nhanh như vậy rời đi, nhất định sẽ đợi làm xong việc lại đi. Đợi cho đến lúc này, Vấn Kiếm Tông cao thấp rực rỡ hẳn lên, Mộ Kiếm Ly quyền uy vô lượng nói 102, Tiết Mục cũng từ từ bị người tiếp nhận, khi đó bọn hắn đánh cái gì chủ ý cũng vô dụng. Thậm chí càng có khả năng làm cho bọn hắn sau lưng không ít bố trí bị phá hư. Chẳng những đầu cơ không được, ngược lại cũng bị Vấn Kiếm Tông liệt vào tử địch. Chỉ có thể sớm phát động, tốt nhất là lại để cho Vấn Kiếm Tông cao tầng cùng một chỗ bước đi Tiết Mục tựu tốt nhất rồi. Bàn tính là đánh cho rất không tồi, nhưng bọn hắn không để ý đến một sự kiện. Mộ Kiếm Ly hiện tại cũng không phải là cái chỉ biết giận dữ phản kháng động bất động cung trường bối náo cương cái chủng loại kia, không hề thủ đoạn thiếu nữ. Sạc, trong sân luận võ cuối cùng kết thúc, song phương quả nhiên là bất phân thắng bại xong việc. Cái kia Lục Kiếm Nhất ngược lại đánh ra chút ít tỉnh táo tương tích ý, cười nói, Lăng huynh hảo thương pháp. Lăng Vô Song rất có phong độ mà ôm quyền hoàn lễ. Vấn Kiếm Tông kiếm pháp mới được là bác đại tinh thâm, tại hạ bội phục đến cực điểm. Mộ Kiếm Ly với tư cách tông chủ, giờ phút này tự nhiên muốn chủ trì tràng diện, liền cười nói, nhị vị đều là đám người ở bên trong tuấn kiệt, Kiếm Nhất cũng không còn cho bổn tông mất mặt. Ngày mai khởi có thể đi Vạn Kiếm Chủng tìm hiểu 3 ngày. Với tư cách khen thưởng, Lục Kiếm Nhất đại hỷ bái tạ, tạ ơn tông chủ, dừng một chút, lại thật cao hứng mà sông Lăng Vô Song cười nói, chúng ta đi ra ngoài chè chén một phen, không say không nghỉ, kính xin chờ một chút. Lăng Vô Song cười cười, hướng Mộ Kiếm Ly phương hướng đi vài bước, quỳ một gối xuống, thần sắc vạn phần thành khẩn mà nhìn xem Mộ Kiếm Ly. Trong mắt đều là thâm tình mê luyến sáng rọi. Từ nhìn thấy Mộ tông chủ, tại hạ trà phản bất tư, trong nội tâm chỉ có Mộ tông chủ bóng dáng lái đi không được. Ta biết Quý tông không khỏi gả lấy, nguyện nghiêng hết mọi, chỉ cầu Mộ tông chủ cho tại hạ một người cơ hội. Lục Kiếm Nhất giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi, chập choạng chứng vốn cho rằng đến cái tỉnh táo tương tích bằng hữu, không nghĩ tới lại là tình địch, chư vị khách mời cũng đều cười đã, không nghĩ tới lần này điển lễ nhiều như vậy đùa giỡn. Thú vị đắc vô cùng, rất nhiều người cũng đều nhìn ra chuyện này ở phía trong có chút chuyện ẩn ở bên trong. Cả đám đều đang đánh giá tiết mục, tiết mục chỉ là lắc đầu cười, mà Mộ Kiếm Ly ngạc nhiên tại chỗ ngồi thượng, sau nửa ngày không biết nói cái gì cho phải. Chỗ ngồi của nàng góc độ thượng xem luận võ, nhưng nhìn không thấy khoảng chừng gì đó cùng sau lưng các trưởng lão thần sắc chuyện ẩn ở bên trong, cho nên hoàn toàn không biết gì cả. Dưới mắt cái này đột nhiên xuất hiện thổ lộ tại nàng xem ra là rất phù hợp thường. Hợp quy hợp củ quang minh chính đại, lại không có gì sai, ai cũng không thể vì thế chỉ trích hắn. Nàng chỉ có thể đáp, Kiếm Ly lòng có tương ứng, Lăng huynh một phen tâm ý, chỉ có thể tâm lĩnh. Lập tức thì có trưởng lão cướp lời nói, lão phu xem Lăng công tử hình dáng đường đường, hạo nhiên chánh khí, tu hành tinh xảo, kham vi lương phối, hạo nhiên chánh khí, tu hành tinh xảo, hai cái từ ngữ đều là tại đánh tiết mục mặt. Mộ Kiếm Ly thế nhưng không ngu, rất nhanh sẽ hiểu mọi người tâm tư, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, tăng thêm ngữ khí lặp lại nói, Kiếm Ly lòng có tương ứng, không phải Lăng huynh lương phối, Lăng huynh mời về, chớ để dây dưa, giang hồ quy củ. Lăng Vô Song hít một hơi thật dài khí, đứng dậy, ta nhưng hướng tình địch khiêu chiến, thật không? Rất nhiều người đều ở cười. Xem tiết mục thần sắc càng xem càng thú vị, đáng đời a hát, bảo ngươi phong lưu, ứng phó không hết phiền não, thật sự là thích nghe ngóng, ở đâu ra tình địch? Mộ Kiếm Ly bỗng nhiên nói, vài người cộng đồng truy đuổi một vị khác phái, cái này gọi là lẫn nhau vì tình địch đúng không? Lăng Vô Song nói, đúng, tiết mục vừa rồi không có truy cầu ta, là ta truy cầu hắn. Mộ Kiếm Ly chỉa chỉa Nhạc Tiểu Thiền cùng La Thiên Tuyết, nói, ta cùng nàng lưỡng mới được là tình địch, muốn khiêu chiến cũng là ba người chúng ta đánh nhau. Lăng Vô Song ngạnh một chút, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói, mà Lăng huynh tình địch ở bên ngoài, cầm thương của ngươi, lại để cho Lục Kiếm Nhất mang theo ngươi nguyên một đám đánh đi qua. Lúc nào toàn bộ đánh xong lại đến cùng chư vị khách quý báo cáo một tiếng. Đi thôi, đây là tông chủ khách quý điện. Lăng huynh đã muốn chú lưu đã lâu. Tiết mục phúc mà phun ra một ngụm rượu, thiếu chút nữa cười ra nội thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.